Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284. Thiên đình vây quét, lần thứ hai lấy mình cần cù hai tay, cố gắng mở đến tiên tinh mỏ về sau. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan tạm thời kết thúc khai thác mỏ hành trình. Hai người bọn họ cũng chưa có trở về Man Ngưu Thành. Một hơi bay ra mấy vạn dặm, bay thẳng đến hải ngoại, tìm tòa hoang vu đảo nhỏ, mới ngừng xuống tới. Sau đó hai người liền bắt đầu đắc ý kiểm kê lao động đoạt được. Màu trắng tiên tinh, bất kể số lẻ, có 1.322 vạn. Màu đỏ tiên tinh bất kể số lẻ, 165.000. Kim sắc tiên tinh, 3.200. Ta đi. Còn có 14 khối màu xanh tiên tinh, 1 khối tử sắc tiên tinh. Lão Nghê, chúng ta lần này thật phát. Có những này tím xanh tiên tinh, ta nói không chừng có thể lên tới thiên tiên. Đến, cho ra hương một cái. Bình tĩnh, vẻn vẹn một đầu cỡ trung khoáng mạch 20 ngày tới sản xuất mà thôi. Không có gì đáng giá ngạc nhiên, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng. Không ngừng lao động, phát đại tài thời gian, còn tại phía sau đâu? Ngươi nói đúng, đây chỉ là một bắt đầu. Chuyện của chúng ta nghiệp, sẽ còn phát triển không ngừng, càng thêm thịnh vượng phát đạt. Bất quá tiếp xuống tới, chúng ta không thể tiếp tục tại Hải Châu khai thác mỏ. Ta suy nghĩ, Hải Châu tất cả thiên đình tiên tinh mỏ, hẳn là đều đã tăng lên đề phòng đẳng cấp. Thậm chí bố trí xong cạm bẫy, chúng ta phải thay cái địa phương, đi nơi nào, đi sát vách đấu châu đi, bên kia bảy nước tranh bá, đánh thành một đoàn đay rối, chính thích hợp chúng ta đại triển quyền cước, tốt, liền đi đấu châu, mới nói được nơi này. Nghê Khôn, Lục Tích Nhan đột nhiên đồng thời mạnh mẽ ngẩng đầu, ngay tại hai người ngẩng đầu thời điểm. Một đạo trăm mét thô lôi đình tuôn ra, từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống hai người đỉnh đầu. Cuồng bạo điện tương nháy mắt đem hai người bao phủ, cũng như là dòng lũ, gầm thét từ phía bát phương không ngừng trùng kích ra đi. Trong nháy mắt, liền đem cả tòa hoang đảo bao phủ ở bên trong. Dù là thiên giới đại địa, đối với thần thông tiên thuật, có không phải so bình thường sức thừa nhận. Tại cái này to lớn lôi đình tuôn ra oanh kích phía dưới. Cũng là trong khoảnh khắc sụp đổ, tan rã khí hóa, khi cái này lôi đình tuôn ra kết thúc về sau, hoang đảo đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt biển xuất hiện một cái đường kính trăm mét to lớn trống rỗng, nối thẳng ngàn trượng sâu đáy biển, mà đáy biển bùn cát cũng biến thành phun trào nham tương, oanh long. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, to lớn trống rỗng bốn phía nước biển chảy trở về, nhanh chóng lấp về kia đường kính trăm mét, sâu đạt ngàn trượng chỗ trống. Nước biển chảy trở về lúc đụng nhau thanh thế, mô phỏng Phật Sơn băng đất nứt, lấp lại trống rỗng nước biển, còn tạo thành một đạo phi tốc xoay tròn dòng nước xiết lốc xoáy. Thậm chí tại mặt biển đã dẫn phát phong bạo, nhấc lên sóng lớn ngập trời, cuồng phong gào thét, sóng lớn càn quét thời khắc. Hai thân ảnh vững vàng sừng sững tại trên mặt biển, kia vòng xoáy khổng lồ trên không, một cái là khoác kim giáp, toàn thân kim quang lóng lánh, dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây dựng đứng cọc gỗ Nghê Khôn, một cái là thân mang đỏ trắng chiến váy, khiêng một thanh kỳ hình đại kiếm. Ánh mắt cuồng ngạo vô cùng Lục Tích Nhan, một đạo huyền hoàng khí lưu hình thành hình tròn lồng khí, đem hắn hai người bao phủ ở bên trong, từ đầu đến chân che lấp được cực kỳ chặt chẽ. Nguyên nhân chính là có cái này huyền hoàng lồng khí bảo hộ, bị kia thanh thế to lớn, uy lực tuyệt luân lôi đình tuôn ra bao phủ hai người, căn bản lông tóc không thương. Ngay cả kiểu tóc đều không có loạn, mà cho đến lúc này, hai người mới nhìn rõ kẻ tập kích, kia đúng là một đầu đầu đuôi dài đến ngàn vạn màu xanh cự long. Hình thể khổng lồ, uy vũ bá khí, nhưng nó cũng không phải là chân thực tồn tại. Tại Nghê Khôn Tuệ nhãn thần mục tầm mắt bên trong, tại hắn, thiên nhân hợp nhất, cảm ứng bên trong, có thể rõ ràng phát giác được, kia thanh long thể nội, nghiễm nhiên có hơn vạn đạo khí tức, hơn vạn thanh long điện thiên binh thiên tướng, lấy thiên đình đại trận, liên hợp huyễn hóa thanh long sao? Thiên đình trận pháp thật đúng là mạnh, hơn vạn thiên binh thiên tướng pháp lực, thế mà có thể như thế huyền mỹ dung hợp, huyễn hóa ra cùng chân long không khác thanh long. Các thiên binh thiên tướng trốn ở thanh long thể nội, cũng có thể nhận thanh long nghiêm mật bảo hộ. Chậc chậc, không hổ là thiên đình. Chính cảm khái lúc, phương nam chân trời, truyền đến một tiếng thanh thúy chim hót. Nghê Khôn hai người theo danh vọng đi, liền gặp phương nam bầu trời bên trong, xuất hiện một đầu đầu đuôi dài mấy ngàn trượng, dương cánh vạn trượng hoa lệ chu tước, thể nội đồng dạng có hơn vạn đạo khí tức, hiển nhiên cũng là hơn vạn thiên binh thiên tướng, lấy đại trận liên hợp huyễn hóa mà thành. Thanh long chu tước, một đông một nam, tại không trung bên trong xa xa khóa chặt Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, hứ, chu tước điện cũng tới a. Lục Tích Nhan nheo cặp mắt lại, nhìn lên bầu trời kia hai đầu quái vật khổng lồ, thiên đình thật là có điểm năng lực. Thế mà nhanh như vậy liền khóa chặt chúng ta. Nghê Khôn khẽ vuốt cằm, dù sao cũng là Bắc Linh Tinh Hải, có hai vị thiên tôn duy nhất thiên giới, nội tình quả thực bất phàm. Chúng ta có chút sóng quá mức, xem thường thiên đình thực lực. Chính nói lúc, bầu trời đầu kia vạn trượng thanh long, cái trán mở ra một chiếc mắt nằm dọc, cả người khoác thanh giáp, uy nghiêm bá khí trung niên. Đứng ngạo nghễ mắt dọc con người bên trong, ở trên cao nhìn xuống quan sát Nghê Khôn hai người. Ta chính là Thanh Long Linh Vương, phụng mệnh hạ giới thảo nghịch, Cát Nhị Già, Nghê Lộc, hai người các ngươi nghịch thiên cuồng đồ, còn không thúc thủ chịu trói. Phương Nam đầu kia cự hình chu tước đỉnh đầu cũng mở ra một con dựng thẳng đồng, đồng bên trong hiện ra cả người khoác xích giáp, thon dài cao gầy mỹ mạo nữ tử, thản nhiên nói, ta chính là Chu Tước Linh Vương, mặc kệ các ngươi gọi là Nghê Trầm Chu, Lục Nhan Thập Tam, vẫn là gọi Cát Nhị Gia, Nghê Lộc, hôm nay cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nghê Khôn hai tay vây quanh ngực, rõ ràng là đang ngước nhìn kia thanh long chu tước, nhưng kia mười phần ngạo mạn ánh mắt, lại khiến thanh long chu tước hai vị linh vương sinh ra một loại hắn là tại khinh miệt nhìn xuống bọn hắn vi diệu ảo giác. Chúng ta chỉ có hai người, các ngươi thế mà liền đến hai vạn người, xem ra là thiên đình ăn không ngồi rồi, phế vật quá nhiều, khiến cho thiên đình chủ tử cũng phi thường không vui, muốn mượn chúng ta chi thủ thay thiên đình diệt đi một nhóm phế vật. Thanh long linh vương ánh mắt lạnh lẽo, thật sự là cỡ nào cuồng vọng a, sắp chết đến nơi còn dám tranh đua miệng lưỡi, khó trách dám đi chuyện nghịch thiên. Chu Tước Linh Vương khẽ cười nói, bản Linh Vương sống nhiều năm như vậy, vẫn là đầu hẹn gặp lại lấy như thế cuồng vọng tên điên. Các ngươi, ngươi cái này bà nương lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lục Tích Nhan không kiên nhẫn đánh gãy nàng câu chuyện, muốn đánh liền đánh, không đánh liền lan. Chu Tước Linh Vương sắc mặt phát lạnh, ngươi nữ nhân này đã không kịp chờ đợi muốn chết, bản vương liền thành toàn ngươi tốt. Giết! Chỉ một ngón tay to lớn, Chu Tước thanh lệ một tiếng há miệng thổ tức, giống như ngay cả không gian đều nung chảy xí diễm tuôn ra, hướng về Nghê Khôn hai người cọ rửa mà tới, tuôn ra còn tại giữa không trung. Kinh khủng nhiệt độ cao đã khiến phương viên vạn trượng biến thành một cái biển lửa. Phía dưới nước biển cũng nháy mắt sôi trào, nhanh chóng bốc hơi. Chu Tước Linh Vương chính là một kiếp thiên quân, dưới trướng có hai tôn viên mãn thiên tiên cảnh tả hữu điện soái, chỉ huy từ 100 địa tiên cảnh thiên tướng, 1 vạn nhân tiên cảnh thiên binh tạo thành đại quân, kết trận huyễn hóa to lớn chu tước, chỉ nói tới sức mạnh đã không kém hơn 2 kiếp thiên quân, cho nên cái này một cái chu tước thổ tước, cho dù là 1 kiếp thiên quân, nếu là không có đầy đủ cường lực phòng ngự pháp bảo hộ thân thần thông, bị phun vừa vặn cũng phải hình thần câu diệt, bốc hơi khỏi nhân gian. Công kích như vậy mà lấy Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan thể phách, cũng tuyệt đối đỉnh không xuống tới, dù chỉ là bị xí diễn tuôn ra xoa bên trên 1 điểm, cũng phải toàn thân tan rã, hóa thành cho tàn. Bất quá đối mặt cái này đốt trời nấu biển chu tước thổ tước, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Điêu trùng tiểu kỹ, Nghê Khôn duy trì chân đạp cọc gỗ, 2 tay vây quanh ngực, khinh thường thiên khung tư thái, ngạo nghễ nói, bản vương liền đứng tại nơi này mặc cho các ngươi những này tạp toái đánh. Có thể để cho bản vương rơi 1 sợi tóc, coi như bản vương thua. Đang khi nói chuyện, xí diễm tuôn ra đã ầm vang mà tới, đem hắn cùng Lục Tích Nhan nuốt hết. Nhưng mà, trọn vẹn 10 hơi phun ra qua đi, toàn thân bao phủ 1 đạo huyền hoàng lồng khí, Nghê Khôn 2 người lại lông tóc không tổn hao gì xuất hiện tại chu tước linh vương, thanh long linh vương tầm mắt bên trong. 2 đại linh vương thấy hình, đều là con người có chút co rụt lại, hiện lên 1 vòng vẻ kiêng dè. Trước đó thanh long thổ tức lôi đình tuôn ra, tuyệt không thi triển toàn lực, chỉ xuất 1 thành lực cũng chưa tới, chỉ có thể coi là chào hỏi, bị Nghê Khôn 2 người lông tóc không tổn hao gì đón lấy. Tuyệt không để 2 đại linh vương như thế nào kinh ngạc, nếu không có 1 điểm ỷ vào. 2 gia hỏa này, sao lại dám đi kia chuyện nghịch thiên? Nhưng bây giờ, chu tước toàn lực thổ tức, tiếp tục 10 hơi thiêu đốt, liền xem như 1 kiếp thiên quân, cũng phải dốc hết toàn lực ứng đối. 1 cái sơ sẩy, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng kia 2 tên gia hỏa, thế mà liền không nhúc nhích đối cứng lấy chu tước thổ tước. Mặc cho kia xí diễm tuôn ra, cọ rửa dòng giã 10 hơi, lại còn là lông tóc không thương. Trong lúc nhất thời, thanh long, chu tước 2 đại linh vương chấn kinh kiêng kỵ sau khi, cực nhanh thần niệm đưa tin, giao lưu tin tức, 2 cái này nghịch thiên cuồng đồ, đến tột cùng là cái gì tu vi? Khí tức chỉ có nhân tiên viên mãn, nhưng tuyệt đối ẩn giấu đi thực lực, mấu chốt không ở chỗ bọn hắn tu vi, lại thế nào ẩn tàng thực lực? 2 người này đều tuyệt không có thiên tiên cảnh giới, nhưng mà cho dù là viên mãn thiên tiên, tại mới kia 1 cái chu tước thổ tước phía dưới, cũng đã sớm hình thần câu diệt, ngay cả 1 hơi đều trông đỡ không xuống tới. Bọn hắn trên thân nên có phòng ngự chí bảo, ít nhất là 2 kiếp thiên tiên cảnh phòng ngự chí bảo. Kia bao phủ tại bọn hắn quanh người huyền hoàng lồng khí, hẳn là phòng ngự chí bảo hình thành hộ thuẫn. Trong 1 chớp mắt, 2 đại linh vương liền đã giao lưu hoàn tất. Thanh long linh vương cười lạnh, nói, không sai, nghĩ không ra các ngươi chỉ là 2 cái thế gian tán tu, cũng có thể có thiên quân cảnh hộ thân chí bảo. Chu tước linh vương nhìn chăm chú Nghê Khôn 2 người, chậm rãi nói ra, các ngươi chính là bởi vì có kia chí bảo phòng thân, cho nên mới bành trướng đến không biết trời cao đất rộng, ngay cả thiên đình cũng dám ngỗ nghịch a. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nghê Khôn đưa tay, đối bọn hắn ngoắc ngón tay, đến, tiếp tục, bản vương nói được thì làm được, hôm nay liền đứng tại nơi này mặc cho các ngươi đánh. Rơi 1 sợi tóc, đều tính bản vương thua. Chu tước linh vương khẽ cười 1 tiếng, mạnh hơn pháp bảo, cũng cần tiêu hao pháp lực thôi động, bản linh vương ngược lại là muốn nhìn, lấy các ngươi cảnh giới, đến tột cùng có thể thôi động đến kia phòng thân chí bảo đến khi nào. Vừa mới nói xong, lại đưa tay một chỉ, Chu Tước lần nữa há miệng thổ tức, đốt trời nấu biển xí diễm tuôn ra, lần nữa đánh phía Nghê Khôn hai người. Thanh Long Linh Vương cũng là đưa tay một chỉ, vạn trượng Thanh Long mở ra miệng lớn, phun ra lôi đình tuôn ra, hai đạo tuôn ra một đông một nam, nháy mắt rơi xuống Nghê Khôn hai người đỉnh đầu, lẫn nhau giao hòa phía dưới, uy năng lại tăng vọt mấy thành, chính là hai kiếp thiên quân, đối mặt hai đạo tuôn ra giao hòa chi uy, cũng phải thận trọng mà đối đãi, nhưng mà Nghê Khôn, Lục Tích Nhan vẫn là không tránh không né, mặc cho tuôn ra trước mắt, oanh long, phương viên ngàn trượng bên trong nước biển, nháy mắt bốc hơi không còn, thẳng đến ngàn trượng sâu đáy biển bùn cát, cũng nháy mắt khí hóa, tan ra một cái mấy trăm trượng hố sâu, tuôn ra nóng hổi nham tương, đây là thiên giới đại địa đầy đủ kiên cố, đổi lại trung thổ giới, bạch vũ giới chờ thể lượng quá nhỏ hạ vị thế giới. Trực tiếp liền bị một kích này triệt để xuyên qua, địa tâm đều muốn tại chỗ bạo chết, cả viên tinh cầu đều muốn chia năm xẻ bầy. Nhưng mà, trực diện cái này hai đạo, diệt tinh tuôn ra, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan, vẫn duy trì riêng phần mình nguyên bản tư thế, tại kia huyền hoàng lồng khí thủ hộ hạ lông tóc không thương, đủ để đánh nổ hạ vị thế giới xong tuôn ra. Đụng chạm lấy huyền hoàng lồng khí lúc, tựa như là gặp được đá ngầm nước biển, lại là như thế nào cuồng bạo dữ rồi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phân lưu mà qua, nhiều nhất chỉ có thể đang giận che đậy phía trên, nhấc lên phảng phất gió nhẹ lướt qua mặt nước nhàn nhạt gợn sóng. Về phần tiêu hao vấn đề, huyền hoàng công đức tháp cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa pháp bảo. Cái này một công đức chí bảo, đang tiến hành xóa bỏ trận pháp cấm chế, tịnh hóa yêu ma khí tức, vặn vẹo ký ức, thu lấy vật thể chờ, chủ động, thao tác lúc. Xác thực muốn tiêu hao pháp lực, nhưng tại tiến hành đơn thuần, bị động, phòng ngự lúc. Căn bản không cần tiêu hao mảy may pháp lực, muốn đánh tan huyền hoàng công đức tháp phòng ngự, duy nhất biện pháp. Chính là dùng vượt qua huyền hoàng công đức tháp hạn mức cao nhất tuyệt đối thực lực. Ngạnh sinh sinh phá vỡ phòng ngự, liều tiêu hao, Nghê Khôn tại nơi này, bày biện đẹp trai nhất đứng như cọc gỗ tư thế. Tiêu hao một năm, 10 năm, thậm chí 100 năm đều không có vấn đề. Đương nhiên, hắn không có ý định hao tổn lâu như vậy. Hiện tại tới vẫn chỉ là Thanh Long, Chu Tước hai điện linh vương, nhưng vạn nhất huyền hoàng công đức tháp thần kỳ đã dẫn phát thiên tôn chú ý cùng hứng thú, tình huống kia liền có chút không ổn, cho nên Nghê Khôn bày một lát tư thế, cảm giác có chút nhàm chán, liền đối Lục Tích Nhan nói ra, bọn hắn không làm gì được chúng ta, nhưng chúng ta hiện tại cũng không làm gì được bọn họ. Ngũ hành thần quang cầu, Thanh Ngọc Như Ý, Khốn Tiên Tác, đều không đối phó được thiên quân, cho nên chúng ta không bằng về trước căn cứ chỉnh đốn một phen. Lại đến Linh Tiêu Thiên tiêu phí, Lục Tích Nhan vui vẻ gật đầu. Tốt, thế là Nghê Khôn dắt Lục Tích Nhan tay, cũng mặc kệ Thanh Long Linh Vương, Chu Tước Linh Vương có nhìn hay không nhìn thấy bọn hắn. Trùng Thiên bên trên tùy ý khoát tay áo. Thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất, bọn hắn dùng về thành ngọn nến truyền tống về thiên tôn di phủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.